Đích thê tại thượng, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đã ở trong phòng đãi 3 ngày. Nàng kỳ thật rất muốn đi ra ngoài, chính là không biết như thế nào. Cùng người nào đó đối thượng tầm mắt sau, thân mình liền mềm, không còn có điểm chính mình ý thức. Thế nhưng thật sự, cùng hắn ở chỗ này nháo suốt 3 ngày. Như thế như vậy lăn lộn hậu quả chính là hai người tất cả đều héo nhi ghé vào trên giường. Kỳ Huyên một cái cánh tay đáp ở Cố Thanh Trúc phía sau lưng. Xem bọn họ như vậy nhi cũng biết mới vừa trải qua quá cái gì. Cố Thanh Trúc là liên thủ chỉ đều không có sức lực ngẩng lên. Hướng Kỳ Huyên nhìn lại, thấy hắn cũng không hảo đi nơi nào. Tự đáy lòng khuyên một câu, ta kiềm chế điểm đi, đừng quay đầu lại đem mệnh cấp đáp thượng mặt. Kỳ Huyên phiên động thân mình, cánh tay một dùng sức, còn có sức lực đem Cố Thanh Trúc ôm đến trong lòng ngực. Gắt gao ôm, Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Thật vất vả dẫy dụa ra điểm khe hở tới. Cùng Kỳ Huyên mặt đối mặt nằm ở gối đầu thượng, cho nhau nhìn chăm chú đối phương. Hai người bọn họ tình huống vậy là tốt rồi, so là tố thật nhiều năm người đột nhiên khai trai. Khát vài thiên người uống đến nước trong, xác thật có điểm tàn nhẫn. Đột nhiên hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Đầu tiên là cười nhạt, đến sau lại cười to. Cười trong chốc lát sau, dứt khoát chính là ôm bụng cười cười. Thật vất vả dừng lại, nhưng thấy đối phương ô thanh đáy mắt, liền càng thêm cảm thấy buồn cười. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc một lần nữa ôm nhập hoài, ở nàng trên trán khẽ hôn vài cái. Ngủ đi, ta lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Những lời này, trong 3 ngày này Cố Thanh Trúc nghe được rất nhiều hồi. Mà mỗi một lần nghỉ ngơi qua đi, chờ đợi nàng chính là làm trầm trọng thêm mệt mỏi. Vội vàng kinh hô, thật không được, xương cốt đều tán giá. Kỳ Huyên bật cười, khẩn trương cái gì, đều nhiều thế này thiên. Ta chính là làm bằng sắt cũng tễ, không ra cái gì. Ngươi hiện tại làm ta hành, chỉ sợ ta cũng không phải làm. Lời này như vậy mất mặt, có thể từ Kỳ Huyên trong miệng nói ra, có thể thấy được là thiệt tình lời nói. Cố Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình hướng hắn trong lòng ngực chui toàn, dán hắn ngực, ôm chầm hắn eo, cảm thấy mỹ mãn, ngọt ngọt ngào ngào nói. Nếu không được, vậy đừng miễn cưỡng, ngủ đi, ta là thật sự mệt nhọc. Kỳ Huyên cúi đầu xem nàng ngủ ở chính mình trong lòng ngực, như là một con thỏa mãn tiểu miêu, khóe miệng mang theo ôn nhu cười. Như vậy Thanh Trúc cỡ nào tốt đẹp, chính là hắn lại tiêu phí nhiều năm như vậy mới phát hiện nàng tốt đẹp. Bọn họ chi gian phần cảm tình này được đến không dễ a. Ngủ đi, tỉnh lại lúc sau, ta mang ngươi đi ăn Cường Thịnh lâu chân giò lợn cùng tương vịt. Kỳ Huyên ngủ phía trước, ở Cố Thanh Trúc bên tai nói như vậy một câu. Cố Thanh Trúc chỉ là nức nở hai tiếng, liền không còn có phản ứng. Ngoài cửa sổ gió lạnh xâm nhập, trong phòng ấm áp như xuân. Trong lòng ngực có ái nhân, trong lòng có ấm dương, không còn có so này càng hạnh phúc thời khắc. Cố Thanh Trúc không biết chính mình ngủ bao lâu, cảm giác như là bị đói tỉnh. Tỉnh lại sau, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn nhìn, nguyên bản hẳn là ngủ người địa phương, giờ phút này lại không. Cố Thanh Trúc mơ hồ một trận, nỗ lực hồi tưởng đã xảy ra cái gì. Một đạo thanh âm tự nàng đỉnh đầu vang lên. Ngươi là tưởng xuyên hồng nhạt vẫn là tưởng xuyên màu lam nhạt? Cố Thanh Trúc theo thanh âm nhìn lại. Kỳ Huyên trong tay cầm hai bộ minh diễm vui sướng áo váy đứng ở mép giường đối nàng đặt câu hỏi. Cố Thanh Trúc từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy ngực lạnh căm căm. Cúi đầu vừa thấy, náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Vội vàng dùng chăn che khuất. Kỳ Huyên sai thất xuân. Quang, chính hãy còn tiếc nuối. Cố Thanh Trúc hỏi, ngươi đang làm gì? Kỳ Huyên đem hai tay giơ giơ lên. Rõ ràng, tự cấp ngươi chọn lựa quần áo a. Cố Thanh Trúc ánh mắt ở hai kiện trên quần áo đánh giá vài lần, quyết đoán lắc đầu, ngươi chọn lựa quần áo ánh mắt cũng thật chẳng ra gì. Kỳ Huyên tổng ái cho nàng chọn cái loại này tương đối minh diễm nhan sắc. Nhưng Cố Thanh Trúc lại cảm thấy chính mình xuyên tố y đẹp chút. Ai biết Kỳ Huyên đối nàng phản bác không để bụng. Ngươi cảm thấy ta ánh mắt hảo? Vẫn là ngươi ánh mắt hảo. Cố Thanh Trúc không cần nghĩ ngợi nói. Tự nhiên là ta ánh mắt hảo. Chỉ có ta mới biết được. Chính mình thích hợp cái gì nha? Kỳ Huyên lại đi theo lắc đầu. Ta cảm thấy không phải. Luận ánh mắt, vẫn là ta hảo chút. Ngươi từ trước chọn đều là người nào a? Hiện tại hồi tưởng lên. Khi đó ta, liền hiện tại ta đều coi thường chính mình. Ngươi như thế nào liền coi trọng đâu? Cố Thanh Trúc nguyên bản còn không hiểu Kỳ Huyên đang nói cái gì. Là có ý tứ gì? Nhưng nghe hắn nói đến mặt sau, đột nhiên liền minh bạch. Người này thật đúng là tổn hại khởi người tới liền chính mình đều không buông tha. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Kỳ Huyên thấy nàng không nói lời nào. Tiện lợi nàng là thừa nhận. Hướng trong tay hai bộ xiêm y một lần nữa nhìn thoáng qua. Cuối cùng thế Cố Thanh Trúc tiền định hồng nhạt đế kia bộ áo váy. Bắt được Cố Thanh Trúc trước mặt. Cố Thanh Trúc ánh mắt ở váy cùng Kỳ Huyên chi gian quay lại. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tiếp nhận xiêm y, đem áo trong mặc vào. Cố Thanh Trúc từ trên giường xuống dưới. Bỗng nhiên trên đùi mềm nhũn. Đầu óc một vựng, cư nhiên lập tức không đứng lên. Lại ngồi trở lại trên giường. Kỳ Huyên lại đầy đỡ lấy nàng. Chia sẻ hắn kinh nghiệm. Người đến chậm đã chút. Ta mới vừa lên thời điểm cũng choáng váng đầu. Đỡ giường khung một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nhi tới. Cố Thanh Trúc cười nhạo một tiếng. Nghe người khẩu khí, còn cảm thấy rất quang vinh ha. Nàng hiện tại đã không dám tưởng tượng. Chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm, đem nghênh đón người khác như thế nào ánh mắt. Trong 3 ngày này, bọn họ 2 cái ở trong phòng đợi. Chỗ nào cũng chưa đi. Một ngày tam đốn đều là hồng cứ các nàng đưa đến bên ngoài. Sau đó Kỳ Huyên bớt thời giờ đi ra ngoài lấy một chút. Cố Thanh Trúc càng là liền mặt cũng chưa lộ. Dù cho bọn họ cái gì đều không nói. Bên ngoài người cũng biết 2 người bọn họ mấy ngày này ở trong phòng làm gì. Liền tính là phu thê. Bị người như vậy phán đoán. Cũng là thẹn thùng. Không có gì không riêng vinh. 3 ngày đâu. Dưới bầu trời này có mấy nam nhân có thể có ta này sức chiến đấu. Đủ có thể. Kỳ Huyên ngôn ngữ gian tựa hồ còn ở dư vị. Cố Thanh Trúc tức giận chọc chọc hắn eo. Kỳ Huyên lập tức liền quơ quơ thân mình. Cố Thanh Trúc không nói chuyện. Chỉ nhấp môi cười khẽ. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Kỳ Huyên ho khan một tiếng. Sờ sờ mũi. Lại nói. Đương nhiên. Cũng xác thật có điểm túng dục quá độ. Cố Thanh Trúc hoành hắn liếc mắt một cái. Tí tay chảo quá một thứ hướng hắn ném qua đi. Kỳ Huyên thuận tay một chảo. Cố Thanh Trúc sắc mặt liền thay đổi. Ai ngờ đến nàng tùy tay một ném đồ vật. Cứ nhiên là bên người xuyên yếm. Kỳ Huyên xách theo ở Cố Thanh Trúc trước mặt quơ quơ. Cố Thanh Trúc tưởng lấy về tới. Nhưng tốc độ lại không đủ mau. Kỳ Huyên chơi tính quá độ. Cố ý đi đậu Cố Thanh Trúc. Còn nói lời nói kích thích nàng. Không thể không nói. Người này yếm kiểu dáng còn thành. So ngươi 2 năm trước xuyên những cái đó đẹp nhiều. Cố Thanh Trúc chính mão dùng sức đoạt chính mình đồ vật. Nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Kỳ Huyên, có ý tứ gì? Ta 2 năm trước xuyên cái gì yếm? Ngươi lại thấy qua, không nói toàn bộ đi. 8, 9, 0, 10, cái gì phấn tím đế bạch thược hoa, vàng nhạt đế ngọc lan hoa. Còn có một kiện hôi đế tiểu bạch cầu. Còn có. Kỳ Huyên liên tiếp nói 7, 8 kiện nhi yếm kiểu dáng. Mỗi nhiều lời một kiện. Cố Thanh Trúc mày liền trói chặt một phân. Cho tới nay. Bối rối ở trong lòng nỗi băn khoăn. Rốt cuộc ở hôm nay bị cởi bỏ đáp án. Ta thiếu rớt kia vài món yếm. Là ngươi lấy. Cố Thanh Trúc không xuất giá trước. Luôn là ném yếm. Bắt đầu thời điểm còn không có để ý. Nhưng sau lại. Hồng cứ phát hiện nàng phơi một kiện liền ném một kiện. Ước chừng ném 7, 8 kiện về sau. Mới dám cùng Cố Thanh Trúc nói lên việc này. Cố Thanh Trúc lúc ấy cũng không có manh mối a, hậu trạch trụ tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa liền nàng cùng Cố Ngọc Giao tuổi tác tương đương. Chắc hẳn phải vậy Cố Ngọc Giao không có khả năng muốn nàng này đó. Còn tưởng rằng là hậu viện này đó tiểu nha hoàn động tâm tư. không phải cái gì sáng rọi sự, liền không có lộ ra quá. Nhưng ai ngờ đến, ngày phòng đêm phòng như thế nào cũng không có phòng đến Kỳ Huyên trên người đi à. Kỳ Huyên hít hít cái mũi. Không có phủ nhận, ngược lại chẳng biết xấu hổ tới một câu làm Cố Thanh Trúc cười sặc sụa nói. Tương tư khó nhịn, Cố Thanh Trúc quả thực liền mắng hắn sức lực đều không có. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, trong đầu không tự chủ được liền tưởng tượng thấy. Ở kia Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, người nào đó cầm nàng bên người yếm, làm một ít như vậy mắc cỡ việc, nàng đã bị khí gan đau. Kỳ Huyên tự biết đuối lý, hầu hạ lên càng thêm ân cần, lại là cho nàng mặc quần áo, lại là cho nàng chải đầu, cuối cùng cư nhiên liền thượng trang đều sẽ. Tuy rằng động tác có chút vụng về, nhưng thắng ở đủ cẩn thận, vẫn là Cố Thanh Trúc ngồi không yên, mới đưa hắn trong tay phấn mặt hộp đoạt được. Ta đã đói bụng, Cố Thanh Trúc nói. Kỳ Huyên đối nàng vươn tay, Cố Thanh Trúc ngoan ngoãn phóng đi lên, hai người nắm tay đi ra ngoài. Ta mang ngươi đi ăn Cường Thịnh lâu. Cố Thanh Trúc nghe xong trước mắt sáng ngời, tạm thời quên người nào đó trước kia những cái đó không đáng tin cậy hành vi. Kéo Kỳ Huyên cánh tay, công phu sư tử ngoạm, ta muốn ăn tương giò cùng tương vịt, còn có hoa quế cá, thịt viên tứ hỉ, hương hành bạo bụng, lại thêm một hồ đào hoa nhưỡng, khác mấy thứ hàng tươi điểm nhỏ. Đừng nói mấy thứ này, hiện tại Cố Thanh Trúc chính là muốn ăn một con trâu. Kỳ Huyên cũng là rất vui lòng. Hai người nùng tình mật ý mở ra cửa phòng, bị đột nhiên đâm vào ánh mặt trời lóng lánh tới rồi đôi mắt. Không hẹn mà cùng hướng bên cạnh Mị Mị, bước ra ngạch cửa, hai bên đột nhiên truyền đến chỉnh tề thỉnh an thanh. Chúc mừng thế tử được như ước nguyện. Đi đầu thanh âm là Lý Mậu Trinh, theo sát chính là Hồng Cừ cùng Thúy Nga. Cố Thanh Trúc hoảng sợ, đỏ bừng mặt, trốn đến Kỳ Huyên sau lưng đi. Lặng lẽ nhìn quanh một vòng, tức khắc muốn chết tâm đều có. Bởi vì ngoài cửa phòng vây quanh trừ bỏ Lý Mậu Trinh cùng Hồng Cừ, Thúy Nga ở ngoài, còn có Quế Ma Ma, Lý Ma Ma cùng Vân Thị bên người nha hoàn Nhu Nhi cùng Phượng Nhi. Những người này khi nào ở bên ngoài Cố Thanh Trúc căn bản một chút cũng không biết. Âm thầm kháp một chút Kỳ Huyên phía sau lưng, nghe thấy Kỳ Huyên đảo hút một hơi, Cố Thanh Trúc cũng không mặt mũi đem mặt lộ ra tới. Kỳ Huyên nắm Cố Thanh Trúc, dùng to rộng tay áo thế nàng đem mặt che khuất. Đối với chung quanh những cái đó ý định ồn ào xem náo nhiệt người tỏ vẻ đuổi đi. Đi đi đi, có các ngươi chuyện gì? Nên làm gì đi? Nhu Nhi cùng Phượng Nhi nén cười nói. Phu nhân làm bọn nô tỳ tới nhắc nhở thế tử cùng thế tử phu nhân chú ý thân thể. Nói xong, Nhu Nhi cùng Phượng Nhi liền đem đầu thiên đến một bên cười thầm lên. Các nàng nói xong, đó là Quế Ma Ma cùng Lý Ma Ma tiến lên. Lão phu nhân cũng là phái chúng ta tới dặn dò nhị vị tân hôn yến nhĩ, đến tiết chế, bị những người này giáp mặt nói này đó. Cố Thanh Trúc quả thực muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi tính. Tránh ở Kỳ Huyên sau lưng, không có mặt khác biện pháp. Cố Thanh Trúc cũng chỉ ở Kỳ Huyên trên eo âm thầm bóp. Đều do hắn, đều do hắn, nếu không phải hắn nói, Cố Thanh Trúc sao có thể sẽ lưu lạc đến như thế mất mặt nông nỗi đâu. Mà tương so với Cố Thanh Trúc ngượng ngùng, Kỳ Huyên biểu hiện liền thong dong hào phóng nhiều. Cách chương.